Không gian, chương 67, Đại Hiền Thần Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Israel cùng Aimer từ trên cao nhìn xuống vong linh dưới mặt đất không ngừng tụ tập, bọn họ tìm sinh vật vong linh hoặc là sinh vật khác có thể là người chỉ huy trong đám vong linh. Thế nhưng bọn họ không có phát hiện bất cứ dị trạng nào, lúc này cách đó không xa xuất hiện một đám mây đen. Đám mây đen kia đang quay cuồng bay về hướng bọn họ. Có tình huống, Barrow nhìn mây đen kia có loại dự cảm xấu. Đó đều là xương cốt của ma thú chim quấn quanh hắc khí. Năm giác quan thật tốt, Israel nhanh chóng thấy rõ bộ mặt thật của đám mây đen đó. Từng bộ cốt điều khác nhau, vẫy đôi cánh xương, nhanh chóng tới gần bọn họ. Trước tiên Israel đem Zern cùng Archie ném vào không gian, hai đứa nó còn quá nhỏ. Cảm ơn, như vậy nàng có thể an tâm tác chiến. Việc phải làm, Israel cũng không hy vọng hai đứa nhóc gặp chuyện không may. Ta đi thiêu bọn họ. Aimer nói xong liền muốn biến thành cự long. Không được, tốt nhất chúng ta không nên tách ra, số lượng vong linh quá nhiều thật sự chống đỡ không được, cũng tiện cho chúng ta vào không gian. Israel giữ chặt cậu, bảo hộ cậu ở sau người. Aimer, ngươi liên hệ với Carlota, đem tình huống bên này cho hắn xem, cũng để hắn dùng thủy tinh ký ức ghi lại. Hắn hy vọng Carlota để mấy đại nhân vật lúc này còn đang đấu trí với nhau nhìn xem tình huống hiện tại đến cùng có bao nhiêu hỏng bét. Được, Aimer nghe lời lấy ra máy truyền tin, gọi Carlota. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bọn họ mới ngắt liên lạc, lúc này lại đột nhiên liên hệ hắn, trong lòng Carlota biết phỏng chừng đã xảy ra tình huống gì rồi. Người chuẩn bị tốt thủy tinh ký ức, bên chúng ta xuất hiện lượng lớn cốt điều. Aimer nói xong nhắm máy truyền tin vào đám cốt điều càng ngày càng gần. Hai người không nói gì thêm, Carlota đem máy truyền tin điều chỉnh thành hình ảnh lập thể rõ ràng, như vậy tương đối hao tốn ma tinh nhưng lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Làm xong hắn lấy ra thủy tinh ký ức tản ra ánh sáng bạc. Tiếp đó Carlota lại phái người mời thành chủ và mấy vị cao thủ thần cấp đến. Lúc này ánh mắt Cleo đã hoàn toàn bị cảnh tượng bên kia hấp dẫn, khi hắn thấy rõ cốt điều rậm rạp che trời lấp đất kéo đến, trên người nổi một tầng da gà. Tuy rằng hắn không kiêng kỵ mấy sinh vật cấp thấp đó, thế nhưng kiến nhiều cũng sẽ cắn chết rồng. Nghe nói bên này có tin tức mới nhất của tiền phương, thành chủ vội vàng buông hết thảy trong tay chạy lại đây. Tiếp theo mấy vị cao thủ thần cấp cũng chậm chạp đi đến. Lúc này trong bầy cốt điều đã có cự ly tiếp xúc bằng không với bọn Israel, tàn mát ra từng luồng sáng xanh, vô số đao phong hướng bọn họ đánh tới. Xung quanh Barrow, sáng lên vòng sáng màu bạc ngăn chặn công kích. Tiếp theo con cốt điều đầu tiên trong nháy mắt biến thành tượng băng rơi xuống mặt đất, vỡ thành mảnh vụn. Nhóm người Israel rất nhanh liền bị cốt điều vây quanh. Israel lấy kiếm ra, hiện giờ thanh kiếm này đã được hắn luyện chế, hoàn toàn có thể gọi là một tiên kiếm. Kiếm ở trong tay hắn bay ra, sau đó nháy mắt hóa thành vô số phi kiếm giống nhau như đúc nhập vào trong bầy cốt điều chém giết đám sinh vật sớm nên an nghỉ dưới lòng đất này. Sau khi mấy vị cao thủ thần cấp tiến vào liền nhìn thấy một màn Israel đại hiển thần uy kia, vạn kiếm tề phát, đó là tình cảnh đồ sộ cỡ nào. Cốt điều bí mật vây quanh bên ngoài hộ thuẫn băng hệ màu bạc nháy mắt liền bị giết chết không ít, xương cốt màu trắng từ giữa không trung không ngừng rơi xuống, bầu trời hạ xuống một cơn mưa xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên kia máy truyền tin nhìn thấy một màn này, trợn mắt há mồm. Lúc này mấy vị cao thủ thần cấp cũng không dám xem nhẹ long kỵ sĩ. Bất quá Israel biểu hiện dũng mãnh phi thường như thế không làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng hoặc thoải mái, bởi vì cho dù giết nhiều hơn nữa cũng không thấy cốt điều có chút giảm bớt. Mở máy truyền tin của các ngươi ra, liên lạc thống soái các nước. Lúc này Carlota trầm giọng mệnh lệnh. Hiện giờ mấy cao thủ thần cấp cũng không so đo thái độ của hắn, mở máy truyền tin, đem cuộc chiến trên không trung thành Aket truyền trực tiếp cho liên quân các nước. Lúc này đại quân đang chậm gì gì đi tới thành Bis ngừng lại, thống soái các nước tụ lại cùng nhau, hiện ra trước mặt bọn họ lúc này rõ ràng là cuộc chiến trên không trung thành Aket. Aimer đem máy truyền tin cố định tốt góc độ, làm một thuật lơ lửng để nó tự động ghi lại. Sau đó niệm lên chú ngữ, bầu trời chậm rãi biến thành màu hồng, giống như dáng đỏ. Hỏa nguyên tố không ngừng tụ tập, bầu trời càng ngày càng đỏ lên. Tiếp theo xuất hiện một mảng lớn hỏa vân, đó là hỏa vân thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Cốt điều bị đám hỏa vân này bao lấy trong nháy mắt bị đốt thành bụi đen, cốt điều trước sau nhào tới cũng không tránh được vận mệnh biến thành bụi đen. Tuy rằng bọn Israel tiến công đều thực sắc bén, nhưng bất đắc dĩ số lượng cốt điều thật sự quá nhiều, bên ngoài lồng phòng ngự băng hệ vẫn như cũ là cốt điều rậm rạp vỗ cánh đánh tới bọn họ. Trong số cốt điều phần lớn đều thuộc về phong hệ, một đám đao gió đánh vào trên hộ thuẫn biến mất vô tung. Phi kiếm của Israel vẫn không ngừng xuyên qua trong bầy cốt điểu, ở phương hướng khác với hỏa vân của Aimer, hạ cơn mưa băng tiễn. Thống soái các nước nhìn một hồi chiến đấu, sau đó hạ lệnh cấp tốc chạy tới thành Bis. Nhiều cốt điểu như vậy, khi Long kỵ sĩ kiệt lực mà bỏ mình, thành Bis cũng sẽ gặp phải đám cốt điểu đó tập kích. Lại một lát sau, máy truyền tin của Aimer hết năng lượng mà gián đoạn liên lạc. Các Lota rất lo lắng cho tình cảnh của họ, đám cốt điểu này có loại cảm giác như không giết chết bọn họ thì không bỏ qua, vẫn không ngừng vây quanh bọn họ. Cũng không biết bọn họ có thể thành công thoát hiểm hay không. Bero, bay về phía trước đi. Chúng ta tận lực mang đám cốt điểu này ra xa một tí, giúp thành Bis tranh thủ thêm một chút thời gian chuẩn bị. Israel cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, muốn tận lực giúp nhân loại tranh thủ thêm một chút thời gian. Được chủ nhân, Bero nói xong bay về phía trước, rất nhanh bọn họ liền thoát khỏi vòng vây của cốt điểu. Có điều đám cốt điểu này không buông tha việc tập kích bọn họ, vẫn đuổi theo không buông. Bero vẫn bay về hướng bắc, một đường bọn họ vừa bay vừa chiến đấu, lại tiêu diệt không ít cốt điểu. Bọn họ cứ như vậy bay một ngày, sau khi đưa đám cốt điểu đến khoảng cách đủ xa Israel để Bero đáp xuống mặt đất, sau đó mang theo bọn họ tiến vào không gian. Achi cùng Dơn nhìn thấy Bero lập tức nhào lên, tụi nó đều còn nhỏ, đột nhiên bị ném tới một địa phương xa lạ như vậy còn không tìm thấy lối ra, làm cho tụi nó cảm thấy sợ hãi. Israel chưa từng đưa hai đứa nhóc vào không gian, chuyện hôm nay xảy ra đột ngột cũng không kịp giải thích. May mắn sau khi Achi cùng Dơn tiến vào không có nơi phá hoại, không thì nhất định sẽ bị Israel chỉnh. Xem ra lần này có một cuộc chiến cứng rắn phải đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bero sau một ngày chiến đấu cường độ cao, lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi. Trước đây từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Israel một bên cầm ra các loại thức ăn đặt lên bàn, một bên hỏi. Aimer nháy mắt mấy cách đầy mặt mê mang, hiển nhiên cậu cũng không biết. Hơn 5.000 năm trước từng xảy ra chuyện cùng loại, nghe nói lúc ấy vong linh che trời lấp đất triển khai tiến công đối với sinh mệnh trên đại lục. Lúc ấy ngay cả long tộc cũng khuynh xào xuất động mới đem tất cả sinh vật vong linh tiêu diệt. Bero biết một ít nhưng không quá chi tiết, vậy không phải nói lần này long tộc cũng sẽ ra mặt. Không biết phỏng chừng phải đợi liên minh nhân loại cùng thú nhân, tinh linh, người lùn đều chống đỡ không nổi nữa, long tộc mới có thể trợ giúp. Hơn nữa trên đại lục ngoại trừ bọn Cleo có thể lấy được liên hệ với long đảo cũng chỉ có chúng ta. Hai đứa nhóc bị đói bụng một ngày, lúc này ăn đến lang thôn hổ yết. Bero thỉnh thoảng cho bọn nó thêm một ít thức ăn. Thật sự hy vọng nhìn được một chút bọn đại trưởng lão chiến đấu. Mặt Aimer trông chờ nói. Theo thế cục như vậy phát triển tiếp phỏng chừng sẽ có hy vọng. Israel nói xong lấy một thìa trứng sữa hấp, đút đến bên miệng đứa nhỏ Aimer tự nhiên há mồm ăn. Đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy vua yêu. Aimer có trực giác sau lưng sự kiện vong linh tập kích lần này khẳng định không thể thiếu vua yêu, đáng tiếc chính là không có nhìn thấy. Đừng nóng vội, cuối cùng sẽ tìm được. Israel trấn an, lúc ta hạ xuống nhìn thấy bên cạnh đầm lầy có chút gì đó kỳ quái thế nhưng ta không có thấy rõ là cái gì. Bero nghĩ nghĩ nói, ngày mai chúng ta đi xem, tối hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Thành Bis, bởi vì bước chân đại đội hành quân nhanh hơn nên buổi tối liền đến thành Bis. Các Lota trước tiên liền đi gặp lão nguyên soái làm thống soái lần này. Bớt làm tôn tử của lão nguyên soái lúc ấy cũng ở đấy. Mà Cleo đối với chính trị không có hứng thú, hắn đã sớm ngủ. Dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị tùy thời ứng phó đại quân vong linh mới là chính sự. Bớt đã thấy qua Israel chiến đấu, nói thật đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy một mặt biêu hãn như thế của đạo sư mình, trong lòng tràn ngập ý kính nể. Long kỵ sĩ đại nhân, xin hỏi sư phụ ta có trở lại không? Sau khi bớt nhìn thấy Carlota, nóng bỏng tiến lên hỏi. Thật đáng tiếc bọn họ không có trở về, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đứt liên hệ. Bớt biết chuyện từng phái ra kỵ sĩ ma thú phi hành đi tìm hiểu tin tức nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Israel, nguyên soái, hiện tại tình huống các nước như thế nào? Các Lota muốn biết phản ứng của các đạo nhân mã một đường đến đây. Ai, nếu không phải các ngươi truyền đến tin tức có lẽ lúc này chúng ta còn đang trên đường. Lão nguyên soái thở dài một tiếng, vì chiến dịch lần này mà lo lắng. Lúc ta và Israel tới thành Aket, chỗ đó đã trở thành một mảnh phế tích nơi nơi đều là vong linh. Nghe nói đoàn kỵ sĩ quang minh giáo đình đã vì bảo hộ thành Aket mà toàn bộ bỏ mình, một đội ngũ mục sư của giáo đình cũng còn sót lại hai người. Các Lota trao đổi tin tức với lão nguyên soái. Đáng tiếc những người bị vứt bỏ, quân đội tinh linh, người lùn và thú nhân sao còn chưa tới. Các Lota không nhìn thấy mấy dị tộc đó ở trong cái thứ gọi là liên quân này. Bọn họ đang trên đường. Đinh, đinh, cảnh báo của giáo đường vang lên, ý bảo quân đoàn vong linh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các Lota cùng lão nguyên soái vội vàng kết thúc trò chuyện, đi ra ngoài, Bớt cũng vội vàng về đội ngũ. Đạo sư không ở đây, đám học sinh ban vũ kỹ bọn họ cũng chỉ có thể đoàn kết lại, lúc này cũng không thể để không chết trên chiến trường, ngược lại bị người ta hại chết. Ngoài thành Bis đã tụ tập không ít vong linh, thành Bis chuẩn bị nguyên vẹn, trên tường thành sáng lên không ít đèn ma pháp, ngoài thành bị chiếu đến rõ ràng thấu đáo. Vong linh rậm rạp ở trong bóng đêm khiến mọi người nhìn xem ra đầu run lên, bất quá may mắn cốt điểu không có đến. Không thì sẽ gia tăng không ít áp lực cho việc phòng thủ ban đêm. Hết chương 67, trứng sữa hấp, cách chương.